Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, cơm hộp chưa chắc so mì gói khỏe mạnh đến nào đi. Lục Hạo Chi nghĩ lấy Lạc Tịch vừa rồi bắt bẻ kính. Hẳn là sẽ chọn một ít còn tính không có trở ngại. Sau đó, hắn thấy một chỉnh bàn rác rưởi thực phẩm mini tạc đùi gà, tạc cánh gà, ma pháp gà khối, hamburger, sô-cô-la thánh đại, tóc dung khoai tây nghiền. Lạc Tịch ngồi ở mỹ thực trước mặt, đào một muỗng kem ly, duỗi tay còn bắt một con tạc đùi gà. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, này đó chẳng lẽ không phải rác rưởi thực phẩm. Lạc Tịch gặm khẩu đùi gà, hương giòn hoạt nộn vị làm nàng hưởng thụ hừ hừ. Ăn ngon như vậy như thế nào sẽ là rác rưởi thực phẩm mini? Lục Hạo Chi trầm mặc. Ngươi phân biệt nguyên tắc chính là ăn ngon không? Lạc Tịch gặm tạc đùi gà, mơ hồ ứng thanh. Lục Hạo Chi ngồi ở đối diện, xem nàng tiêu diệt sô-cô-la thánh đại, tiêu diệt ma pháp gà khối cùng tạc cánh gà, giải quyết khoai tây nghiền, còn tiếp tục hướng kia một thùng tạc đùi gà duỗi tay. Hắn đột nhiên đứng dậy đem kia một đại thùng tạc đùi gà lấy ra. Lạc Tịch sừng sốt, ngươi cũng muốn ăn. Lục Hạo Chi đem kia một thùng tạc đùi gà ném vào thùng rác. Ở nàng bất mãn trong ánh mắt, bình tĩnh nói, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Phía trước hắn liền phát hiện, thân là một cái hỗn giới giải trí, nàng ở ăn mặt trên không khỏi quá tùy ý. Còn không có gặp qua cái nào nữ tinh ở đại buổi tối ăn nhiều như vậy cao du cao mỡ rác rưởi đồ ăn. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lục Hạo Chi xoay người đi phòng giữ quần áo lựa vài món đồ vật ra tới. Đưa cho Lạc Tịch, mũ, khẩu trang, kính râm, cùng với một kiện to rộng nam sĩ áo khoác, mặc vào, che nghiêm một chút. Lục Hạo Chi cầm lấy chìa khóa xe, ý bảo nàng mặc tốt lại ra cửa. Lạc Tịch nghĩ đến chuyên chú Hắc Bá Thiên giải trí phùng phóng viên giải trí, cho rằng hắn sợ bị truyền thông chụp lén, tiếp nhận đồ vật đem chính mình bao kín mít, duy độc kia kiện nam sĩ áo khoác nàng cự tuyệt, nàng lại không phải không có quần áo. Xuyên Lục Hạo Chi tổng cảm thấy quái quái. Lục Hạo Chi liếc hướng nàng, nhàn nhạt hỏi, người ghét bỏ? Lạc Tịch gật đầu, tổng cảm thấy có cổ miêu vị. Sao Lạc Tịch cuối cùng vẫn là không có mặc Lục Hạo Chi kia kiện áo khoác? Nàng ở kim trụ ba ba chừng mắt chung từ dương hành lý phiên kiện rộng thùng thình áo khoác ra tới, đem chính mình gói kỹ lưỡng, hai người cùng nhau ra cửa. Lục Hạo Chi ngắm liếc mắt một cái đối diện hàng xóm, quả nhiên thấy đối diện môn là hờ khép, một đôi mắt hạt châu xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn phía chính mình. Nhìn đến Lạc Tịch thế nhưng toàn thân bọc đến kín mít, đặc biệt là mặt, kính râm tăng lớn khẩu trang, nón rộng vành ở một cái, căn bản thấy không rõ mặt được chứ. Kẹt cửa bên kia truyền đến như có như không thở dài. Lạc Tịch nghi hoặc quay đầu, bị Lục Hạo Chi không giấu vết kéo một phen tay nàng cổ tay. Vào thang máy, Tiểu Kim Long hưng phấn dùng cái đuôi nhọn nhọn chạm chạm nam thần tay. Muốn quấn lên đi, lại sợ dọa đến nam thần. Lục Hạo Chi rũ mắt, trên tay truyền đến khác thường cảm xúc thực nhẹ, người bình thường sẽ xem nhẹ, nhưng hắn lại sẽ không, có thể xúc ở trong tay áo, bàn ở cổ tay phụ cận, chỉ có thể là cái kia não tàn long, hắn dường như không có việc gì coi như không phát hiện. Không nghĩ tới cái kia long được một tấc lại muốn tiến một thước dùng cái đuôi chọc hắn. Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua Lạc Tịch, yên lặng nói, ngươi mang vòng tay. Lạc Tịch cúi đầu xem hắn còn nắm chính mình thủ đoạn tay. Pha trò che giấu, ân ân, tân mua kim vòng tay, kim điêu long phượng vòng, nghe nói là năm nay bạo khoản, nàng động xuống tay cổ tay. Hoang mang hắn như thế nào còn nhéo không bỏ. Lục Hạo Chi chậm gì gì buông ra nàng, ta cho ngươi mua cái càng tốt. Cái này liền ném đi, giấu ở trong tay áo trang vòng tay Tiểu Kim Long. Ngoặc kép, hoài nghi chính mình nghe lầm Lạc Tịch. Ngoặc kép, cho ta mua, ân, Lục Hạo Chi ứng thanh. Không có chút nào giải thích dục vọng. Lạc Tịch bừng tỉnh nhớ tới Tiểu Kim Long đã từng bán quá những cái đỏ an lợi. Cái gì nam thần ra tay rộng rãi, hào phóng vô cùng, đam mê tặng lễ vật, tiền nhiều đến một cái cảnh giới. Vậy chỉ là một chuỗi con số. Nàng sửng sốt vài giây, chần chờ trả lời, ngoặc kép, không cần đi, ta cái này mang khá tốt. Lục Hạo Chi liếc nhìn nàng một cái, xem như tiểu ngoan cấp tạ lễ, nó hôm nay thực vui vẻ. Lạc Tịch, ngoặc kép, ha, kia chỉ nãi miêu thực vui vẻ, là rất vui vẻ, toàn bộ buổi tối cũng chưa ngừng lại ở điên, nhưng nó vui vẻ giống như cùng chính mình không quan hệ. Kia chỉ nãi miêu vẫn luôn ở khắp nơi phịch, còn xoay quanh chơi nó chính mình cái đuôi, ngay cả nghe ca khi đều không giống dĩ vãng giống nhau chuyên chú. Ở trên sofa lăn qua lăn lại, như vậy cũng đáng đến tặng lễ vật tỏ vẻ cảm tạ. Không nghĩ ra, Lạc Tịch cũng liền không nghĩ. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, dù sao kim trụ ba ba mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Sao Lạc Tịch còn tưởng rằng liền tính Lục Hạo Chi muốn đưa lễ vật, cũng yêu cầu chờ mấy ngày. Kết quả Lục Hạo Chi mang nàng ở một nhà hàng cơm nước xong, hắn lái xe trực tiếp đem nàng kéo đến một nhà trang hoàng thập phần xa hoa châu báu cửa hàng. Tên là một chuỗi chữ cái. Lạc Tịch không nghiên cứu quá không quen biết, Tiểu Kim Long trộm ngắm liếc mắt một cái, cấp Lạc Tịch phổ cập khoa học, đây là một nhà nguyên tự Y quốc cao cấp xa xỉ châu báu nhãn hiệu. Lấy này tinh diệu tuyệt luân thiết kế cùng phẩm tướng hoàn mỹ đã quy thắng được tuyệt tán danh tiếng. Nhà này chủ yếu là làm màu sắc rực rỡ đá quý. Hồng lam bảo, ngọc lục bảo, mắt mèo chờ, tiếp theo là kim cương. Màu toàn cũng thực nổi danh, Lục Hạo Chi mang theo Lạc Tịch vào cửa, thời gian này đã tiếp cận đóng cửa, cơ hồ không có gì khách nhân, nhân viên cửa hàng nhìn đến Lục Hạo Chi, mặt đỏ hồng, bước nhanh đi ra hơi hơi khom mình hành lễ, Lục Tổng trong lòng thét chói tai. Hôm nay là cái gì vận may, cùng làm sự đại ban thế nhưng đụng phải Lục Thị tập đoàn Lục Hạo Chi Nhân viên cửa hàng ánh mắt quét đến một bên che đến kín mít Lạc Tịch. Trong lòng thét chói tai đốn hạ, có thể bị Lục Tổng mang đến mua châu báu nữ nhân. Quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận, che đến như vậy kín mít, chẳng lẽ là đại minh tinh? Nhân viên cửa hàng áp xuống trong lòng cực kỳ hâm mộ. Lấy ra chuyên nghiệp phục vụ tinh thần dò hỏi, Lục Tổng muốn nhìn cái gì khoản? Lục Hạo Chi. Vòng tay, nhân viên cửa hàng trên mặt tươi cười càng sáng lạn. Là vòng tay à, không phải nhẫn liền hảo. Nàng dẫn Lục Hạo Chi hướng bên trong đi, lấy ra thiết kế sư chủ đẩy mấy khoản tân phẩm đi. Lục Hạo Chi đem quyển sách đưa cho Lạc Tịch. Ý bảo chính nàng chọn, Lạc Tịch xem hoa cả mắt, Tiểu Kim Long ánh mắt tinh chuẩn nhắm chuẩn trong đó một cái. Ở trong đầu khuyến khích. Tuyển cái kia, tuyển cái kia, trang thứ 5 cái kia vàng dùng nhiều nhất. Lạc Tịch thuận nọ ý tứ, tùy tiện chỉ loại kém 5 trang. Nhân viên cửa hàng tươi cười bất biến, trong lòng lại có chút khinh thường. Thẩm mỹ hảo kém, thế nhưng thích loại này tục khí khoản. Trang thứ 5 kia chỉ vòng tay hoa lệ vô cùng. Toàn bộ vòng thác là dùng hoàng kim chế thành, mặt trên được khảm các loại sáng lấp lánh đá quý. Vòng tay toàn thân trên dưới tràn ngập ta thực quý. Ta thực hoa lệ, hơi thở, nhưng đổi một cái góc độ tới giảng, hoàn toàn cùng tinh xảo yêu nhã không dính dáng. Nhân viên cửa hàng trong lòng tràn ngập cảm giác về sự yêu Việt. Nghĩ loại này mặt hàng liền tính đáp thượng Lục Hạo Chi. Cũng duy trì không được bao lâu. Quả nhiên, quay đầu nhìn đến Lục Hạo Chi khẽ nhíu mày. Nhân viên cửa hàng trong lòng cười trộm mân đi Lục Hạo Chi, một cái là đủ rồi sao? Nhân viên cửa hàng cười cứng đờ, há hốc mồm nhìn Lục Hạo Chi cúi đầu hống cái kia che kín mít nữ hài. Lạc Tịch gật đầu, Lục Hạo Chi xoát tạp, mang theo Lạc Tịch đi rồi. Nhân viên cửa hàng đứng ở trong tiệm nửa ngày không hoàn hồn. Hiện tại kẻ có tiền đều thay đổi khẩu vị, không phải hẳn là thích thánh khiết cao nhã tiểu bạch hoa sao? Vì cái gì sẽ đổi yêu diễm đồ đê tiện tốt như vậy? Tần gia vị kia tiểu thiếu gia là như thế này, Lục Thị tập đoàn Lục Tổng thế nhưng cũng là như thế này. Yêu diễm đồ đê tiện sao? Lạc Tịch nắm vòng tay, nặng trĩu phân lượng làm nàng sâu kín thở dài. Ta về sau nhiều cấp tiểu ngoan sướng điểm tân ca đi, xem ở vòng tay phân thượng. Lão nghe khúc hát du cùng nhạc thiếu nhi cũng nên nị. Lục Hạo Chi nhàn nhạt ân thanh, sướng đi, Lạc Tịch lẩm bẩm, tiểu ngoan lại không ở. Chờ lần sau, Lục Hạo Chi thực bình tĩnh, ta là nó chủ nhân, ta thế nó trước thí nghe, Lạc Tịch cảm thấy có điểm không đúng. Này con có thể thí nghe đâu? Lục Hạo Chi chậm gì gì ngắm nàng, ánh mắt kia trần trụ ý bảo, hắn là miêu chủ nhân. Là kim trụ ba ba, muốn thử nghe, Lạc Tịch nghĩ nghĩ, vui sướng sướng nổi lên, mèo con. Lại lần nữa nghe được kia một trường xuyến, miêu miêu miêu. Lục Hạo Chi thiếu chút nữa dẫm sai phanh lại, hắn mặt vô biểu tình chất vấn, vì cái gì vẫn là này đâu, tân ca đâu, Lạc Tịch chớp mắt, cái này là biến tấu bản, cải biên quá, không giống nhau nha, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, đổi một đầu, không cần nhạc thiếu nhi, cũng không cần lấy cải biên góp đủ số, Lạc Tịch lẩm bẩm. Ngươi hảo phiền toái, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ánh mắt sáng lên, một lần nữa sướng đầu. Cái này giai điệu Lục Hạo Chi có điểm ấn tượng. Hắn bí thư tựa hồ hư quá. Kết quả càng nghe càng không đúng. Ca từ không khỏi quá quỷ dị. Hắn đánh gãy nàng, nhịn không được hỏi, đây là cái gì ca? Lạc Tịch, nón xanh thần khúc nha. Ngươi vẫn là sướng nhạc thiếu nhi đi. Sao Lục thị tập đoàn nội các tiểu cô nương từ sáng sớm liền phảng phất đặt mình trong với. Trong mộng, đặc biệt bí thư thất kia một đám, căn bản áp lực không được nội tâm kích động, thừa dịp công tác hạ màn, mấy cái bạch lĩnh mỹ nhân ghé vào một khối bát quái. Hôm nay buổi sáng ta chuyên môn chờ đến boss tới, nhanh tay lẹ mắt thấy hắn ấn thang máy, hắn nói cảm ơn khi còn hướng ta cười hạ, nói lung tung đi, chúng ta boss vĩnh viễn đều là bình tĩnh không gợn sóng nhất hào biểu tình. Người hoa mắt đánh cuộc thiên thề là thật sự, tuy rằng hắn chỉ là khóe môi hơi hơi thượng kiều một chút. Nhưng tuyệt bích là cười. Ta tổng cảm thấy gần nhất boss tâm tình đặc biệt hào. Còn đúng hạn ấn điểm tan tầm, có thể hay không là giao bạn gái. Lời này vừa ra, bí thư trong nhà một đốn kêu rên, các nàng cũng rõ ràng chính mình cùng boss không thể nào. Nhưng tốt xấu boss độc thân nói. Còn có thể ảo tưởng sao? Cô bé lọ lem tiết mục mỗi người đều ái. Huống chi Lục Hạo Chi lớn lên như vậy phạm quy. Ai có thể nhẫn được? Ảo tưởng một chút lại không phạm pháp. Mấy cái tiểu cô nương bát quái. Ngồi ở dựa bên cửa sổ nữ nhân đột nhiên đứng dậy. Ôn nhu nói, đi làm thời gian tán gẫu. Các ngươi là tưởng bị khấu tiền sao? Bị nàng cả kinh, kia mấy cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau tan. Trở lại từng người cương vị thượng, dựa bên cửa sổ nữ nhân thấy thế, cười cười cúi đầu tiếp tục công tác, chỉ là nhìn chằm chằm máy tính đôi mắt không hề ý cười. Mấy cái tiểu cô nương kiến cái đàn, ở trong đàn oán giận vài câu, nàng có ý tứ gì, còn không phải là so với chúng ta sớm tiến công ty một chút. Vẫn luôn bãi tiền bối phổ giáo huấn người, ai còn không biết nàng về điểm này tiểu tâm tư. Đây là nghe được boss khả năng có bạn gái, chịu không nổi lấy chúng ta phát tiết đâu, trang lại ôn nhu cũng vô dụng, nàng nỗ lực nhiều năm như vậy không phải là giống nhau vô pháp tiếp cận boss. Boss bí thư chỉ có bí thư trường một người, nàng làm lại hảo cũng chỉ là bò đến tổng giám đốc bí thư chức vị. Hi hi, nàng khẳng định lấy sai công lược kịch bản gốc, muốn ta nói. Ôn nhu như nước tiểu bạch hoa tuyệt đối không có biện pháp bắt lấy boss này một khoản. Đều thời đại nào, còn trông cậy vào bách luyện cương hóa nhiễu chỉ nhu đâu. Vậy ngươi nói boss thích cái gì khoản? Ta không biết a. Nếu là biết ta đã sớm thượng vị. Ha ha, nằm mơ đi thôi. Các tiểu cô nương hi hi ha ha khai vài câu vui đùa. Đem cái này nhạc đệm còn tại sau đầu. Sao Lục Hạo Chi văn phòng nội. Bí thư nhẹ giọng hội báo, đại thiếu, tập đoàn cổ phần thu mua không sai biệt lắm, chính là còn kém vương gia bên kia một chút, bên kia ý tứ muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện, vương gia lão đại hôm nay vừa lúc ở đế đô, buổi tối ước sao, không ước, hôm nào phóng giữa trưa, Lục Hạo Chi lãnh đạm phủ quyết. Bí thư trong lòng Miêu Trảo giống nhau tò mò. Đại thiếu trước kia nhưng cũng không sẽ chọn xã giao thời gian. Gần nhất chẳng những buổi tối không xã giao, còn một chút ban liền về nhà. Quả nhiên trong nhà có mỹ nhân chính là không giống nhau. Buổi tối trở về là Bồi Đường Lạc Tịch, thân là độc thân cầu. Bí thư cảm thấy hắn bị đại thiếu điệu thấp tu ân ái phá tan đánh. Lục Hạo Chi di động chấn một chút, hắn hoa khai màn hình nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng một chút. Ta đêm nay muốn đi tham gia đạo môn pháp hội, ngươi làm tiểu ngoan đi ngủ sớm một chút, đừng chờ ta, ta ngày mai cho nó sướng hai đầu bổ thượng. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, đại thiếu, bí thư tò mò là ai phát tin tức, đại thiếu tư nhân dãy số biết đến người cũng không nhiều. Rốt cuộc đã phát cái gì, có thể làm đại thiếu nhìn chằm chằm vào Simonser Lục Hạo Chi trở về cái, đã biết. Đưa điện thoại di động bóp tát, nhàn nhạt nói, ước phương ra người, buổi tối minh nguyệt lâu thấy, bí thư, ngoặc kép, bí thư đột nhiên liền đã hiểu, đại thiếu đây là bị tiểu mỹ nhân phóng sinh sao, vừa rồi kia tin tức tuyệt bích là Đường Lạc Tịch phát tới. Sao Trương Khả để qua đạo môn dưỡng sinh thể nghiệm cầu phúc pháp hội, chia làm vài tràng, ban ngày chủ yếu là nhằm vào người thường. Tổ chức nơi sân là đế đô một khu nhà nổi danh đạo quan. Ở vào du lịch khu, du lịch nhân khí cùng hương khói đều thực vượng, bản địa tin chúng đi không ít, cũng hấp dẫn rất nhiều du khách, ban ngày có thể tham dự cầu phúc pháp hội, nhấm nháp đạo môn dưỡng sinh đồ chay, còn có tinh thông thái cực quyền cùng thái cực kiếm đạo sĩ cho đại gia dạy học. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt khách và chủ tận hoan. Lạc Tịch đi tham gia chính là buổi tối pháp hội, cũng là cầu phúc pháp hội, nhưng lại không phải nhằm vào người thường, mà là cô hồn dã quỷ, càng là dân cư dày đặc khu, sau khi chết ngưng lại nhân gian, không chịu đi địa phủ cô hồn dã quỷ liền càng nhiều. Có rất nhiều trong lòng có oán hận, thù lớn chưa trả không chịu rời đi, có rất nhiều đơn thuần lưu luyến nhân gian, không nghĩ sớm như vậy đi đầu thai. Cũng có một ít là bị nhốt ở nào đó địa phương. Bỏ lỡ đi địa phủ canh giờ, dần già liền biến thành vô pháp đi đầu thai dã quỷ. Này đó cô hồn dã quỷ có người nhà hiến tế còn hào. Không người hiến tế qua cũng rất thê thảm. Ni đạo môn buổi tối cầu phúc pháp hội kỳ thật chính là một hồi siêu độ đại hội, làm này đó cô hồn dã quỷ ăn no mặc ấm, sau đó siêu độ đi địa phủ đầu thai. Đương nhiên, này không phải cưỡng bách tính chất, nguyện ý đi đầu thai quỷ sẽ chủ động ngóng trông mỗi năm pháp hội. Không muốn quỷ tại đây loại thời điểm tuyệt đối là trốn đến rất xa. Miễn cho bị siêu độ, năm nay buổi tối cầu phúc pháp hội liền đặt ở Bạch Vân Quan tổ chức. Lạc Tịch nghĩ đến Tần Thiên Tinh cố ý dặn dò quá phải hảo hảo bồi dưỡng Tần Nhiễm. Nàng liền đem Tần Nhiễm cũng kêu thượng. Còn chuyên môn kêu cái xe cùng đi Bạch Vân Quan, Tần Nhiễm chỉ tưởng cái bình thường cầu phúc pháp hội, vì rằng nghi hoặc vì cái gì muốn ở buổi tối làm. Nhưng suy xét đến Gia Gia kiên định làm hắn đi thái độ. Hắn đành phải bóp mũi cùng Lạc Tịch đi một chuyến, vốn dĩ Tần Nhiễm tính toán lái xe, nhưng nghĩ đến Bạch Vân Quan qua lại ít nhất vài tiếng đồng hồ. Chính mình lái xe quá mệt mỏi. Tần tiểu thiếu gia liền từ bỏ cái này lựa chọn, hắn dặn dò Lạc Tịch kêu cái hảo điểm xe, chẳng sợ thêm tiền đâu. Lạc Tịch kêu cái phù hợp Tần tiểu thiếu gia yêu cầu siêu xe. Suy xét đến chính mình gần nhất cho hấp thụ ánh sáng độ. Nàng bao vây kín mít, cùng Tần Nhiễm cùng nhau lên xe, đại buổi tối còn mang theo kính dâm khẩu trang, cái này làm cho tài xế quỷ dị ngắm nàng vài mắt. Tài xế thấy Lạc Tịch lên xe sau cũng không trích kính dâm cùng khẩu trang. Xuất phát từ tò mò mở miệng đáp lời, các ngươi là đi Bạch Vân Quan thắp hương. Cái này điểm qua đi trời đã tối rồi, bên kia buổi tối có pháp hội sao? Không nghe nói à, Lạc Tịch mơ hồ ứng thanh, Tần Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi chơi di động. Tài xế thấy bọn họ một bộ cao lãnh dạng, bĩu môi cũng liền không ở mở miệng. Một đường không tiếng động đem người đưa đến Bạch Vân Quan. Tài xế vốn dĩ tưởng nằm ở xe chơi di động sát thời gian. Lạc Tịch kêu xe bao gồm đường về, qua lại thêm chờ đợi thời gian khá dài. Tự nhiên giá cả cũng xa xỉ, nhưng chơi trong chốc lát di động liền cảm giác có điểm nước tiểu ý. Hắn đem xe ngừng ở đạo quan cửa, chuẩn bị đi vào mượn WC. Sao Bạch Vân Quan buổi tối tổ chức cầu phúc pháp hội? Cũng không được đầy đủ là thế giới cùng đạo môn người. Một ít được đến tin tức trung thực tin chúng cũng tới. Bọn họ phần lớn đều là tới thế trong nhà đã qua đời người cầu phúc. Xét thấy người thường nhìn không tới cô hồn dã quỷ, pháp hội cũng có thể hiến tế tổ tiên, Bạch Vân Quan cũng liền tiếp đãi. Lạc Tịch cùng Tần Nhiễm vào cửa thời điểm bị ở cửa tiếp đãi tiểu đạo đồng trở thành trung thực tín. Đồ, dẫn bọn họ muốn hướng đại điện bên kia đi. Lạc Tịch lấy ra Trương Khả cấp thiệp mới, tỏ vẻ chính mình là Trương Khả giới thiệu tới. Tiểu đạo đồng sửng sốt, hầu nghi nhìn chằm chằm nàng, thấy thế nào đều không cảm thấy trước mắt bao vây kín mít nữ hải như là đạo môn cao nhân. Một nam nhân khác liền càng không giống. Cho rằng này thiệp mời là bọn họ nhạt, tiểu đạo đồng tận chức tận trách chống đỡ Lạc Tịch cùng Tần Nhiễm. Làm người đi thỉnh Đào Nguyên Quan Trương Khả đạo trưởng tới nhiệm người. Lạc Tịch không chờ bao lâu, liền nhìn đến Trương Khả hấp tấp chạy ra. Hắn nhìn đến Lạc Tịch ánh mắt sáng lên, nhiệt tình đánh thanh tiếp đón. Tiểu hữu, ngươi rốt cuộc tới, Lạc Tịch hướng hắn cười cười. Tiểu đạo đồng biết chính mình cản sai người. Vội vàng xin lỗi, còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, tràn đầy kinh hoàng vô thố. Đêm nay pháp hội rốt cuộc là cái gì tính chất bọn họ đều rõ ràng. Tới nhưng không chỉ là đạo môn người, còn sẽ có thế giới cao nhân. Trước mắt này nữ hài không có làm đạo sĩ trang điểm. Kia nói vậy chính là thế giới người, những người đó cũng không phải là bọn họ loại này bình thường đạo đồng có thể đắc tội. Lạc Tịch hái được kính dâm cùng khẩu trang, mềm mại ngăn lại tiểu đạo đồng liên tiếp xin lỗi. Không có việc gì nha, đây là ngươi chức trách, ta không sinh khí, nàng nói. Còn không có nhịn xuống xoa xoa tiểu đạo đồng khuôn mặt nhỏ. Ngô, cấu tể quả nhiên đều là đáng yêu. Tiểu đạo đồng sắc mặt bạo hồng, hắn ngốc ngốc nhìn Lạc Tịch gần trong gang tắc mặt, chỉ cảm thấy trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đẹp người. Chờ Lạc Tịch bọn họ cùng Trương Khả đi vào, tiểu đạo đồng mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn yên lặng niệm sư phó nói qua, hồng nhan bạch cốt đều giống nhau. Bất quá là một bộ bề ngoài. Lại niệm một lần thanh tâm chú, mới làm trên mặt nhiệt độ tan điểm mà ni thế giới người. Tựa hồ cũng không sư phó nói như vậy đáng sợ. Vừa rồi nữ hài kia rõ ràng liền rất ôn nhu. Nàng còn xoa nhẹ chính mình mặt đâu. Tiểu đạo đồng sinh môi hồng răng trắng, ăn mặc đặc chế tiểu hào đạo bào, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, ngày thường có tới dâng hương khách hành hương xem hắn sinh hảo. Luôn thích trêu đùa hắn vài cái, tiểu đạo đồng không thích loại này hành vi, ngày thường nỗ lực banh mặt, nỗ lực cùng những người khác bảo trì khoảng cách, nhưng nếu là vừa mới nữ hài kia, tiểu đạo đồng yên lặng nghĩ, nếu là nàng. Chính mình tựa hồ cũng không chán ghét, sao Bạch Vân Quan cũng không tính quá lớn, tổ chức pháp hội địa phương liền ở chính điện phía trước. Đạo môn mọi người cùng thế giới tới người trước mắt đều ở thiên điện trong phòng. Pháp hội còn không có bắt đầu, hiện tại xem như xã giao phân đoạn, Trương Khả mang theo Lạc Tịch cùng Tần Nhiễm vào thiên điện. Bên trong người động tác nhất trí nhìn qua, một phòng phóng nhãn nhìn lại phần lớn đều là đạo sĩ. Còn có mấy cái ăn mặc áo cà sa hòa thượng, cùng với mấy cái ăn mặc thường phục người không tính nhiều, cũng liền 30 tới hào người. Trương Khả giới thiệu nói ở đây phần lớn đều là đạo môn bên trong nhân viên cùng với cùng đạo môn. Giao hảo, mỗi lần cầu phúc pháp hội từ thế hệ trước chủ trì. Nhưng siêu độ khi cũng sẽ làm người trẻ tuổi thượng thủ. Xem như bày ra bọn tiểu bối năng lực cùng thiên tư. Cũng là đem tiểu bối giới thiệu cho mọi người cơ hội. Trương Khả liền tính toán làm Lạc Tịch chiếm một cái siêu độ danh ngạch. Bằng nàng tư chất, tuyệt đối có thể chấn động toàn trường. Soát cái tồn tại cảm, thuận tiện làm những cái đó mưu toan đánh Tần Gia quyển sách chủ ý người biết nàng không dễ chọc. Nói câu không dễ nghe, năm đó Tần Thiên Tinh tuổi này khi, nói không chừng cũng chưa lạc tịch thiên phú cao, có thể ở thế giới hỗn, liền không có kẻ ngu dốt, đạo lý quy củ bãi ở kia, kiến thức quá lạc tịch bản lĩnh, nói vậy cũng liền không ai xuẩn đến tiếp tục hướng lên trên phác. Thiên điện nội người đều nhìn chằm chằm lạc tịch xem, chỉ vì Trương Khả đã trước tiên nói qua lạc tịch địa vị. Hạ phẩm tam nguyên giải ếch thủy quan động âm đại đế một mạch. Tần Thiên Tinh sư muội, Tần gia quyển sách này mặc cho chủ nhân, Tần Thiên Tinh năm đó quá huy hoàng, thế cho nên cho dù chết không ít năm, dư huy còn tại, có thể bị Tần Thiên Tinh lưu lại quyển sách nhận chủ. Có thể thấy được thiên tư tuyệt hảo. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu hào, kia vẫn là muốn mắt thấy vì thật, đến nỗi một người khác, mọi người tầm mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người, mãn nhãn dấu chấm hỏi, này lại là ai, ăn mặc như là nhà có tiền tiểu thiếu gia, bưng tư thái đủ cao, nhưng trong mắt mờ mịt bại lộ hắn căn bản chính là ngoài vòng người sự thật. Trương Khả vội vàng giới thiệu, vị này chính là Tần Nhiễm. Vị kia chát trai, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Nga, họ Tần A, đó chính là Tần Thiên Tinh hậu đại, nhà bọn họ dư lại không đều là người thường sao, không phải đã đạm ra thế giới. Một cái gì cũng không biết người thường tới trường hợp này rõ ràng là hỏng rồi quy củ. Nhưng xem ở người là lạc tịch mang đến, lại họ Tần phân thượng, mọi người cũng không truy cứu, chỉ là cũng không ai tiếp tục chú ý Tần Nhiễm. Thái độ nhàn nhạt, trong ngoài hai cái thế giới bản chất bất đồng, vòng luẩn quẩn bất đồng, nhìn đến thế giới cùng đồ vật cũng bất đồng, thân ở hai cái thế giới người tự nhiên cũng không nhiều ít cộng đồng đề tài. Đặc biệt là thế hệ trước còn nghiêm khắc tuân thủ không đem biểu thế giới người liên lụy đến thế. Giới tới quy củ, xem ở Tần Thiên Tinh cùng lạc tịch phân thượng, bọn họ sẽ không đem Tần Nhiễm xua đuổi đi. Nhưng cũng sẽ không chủ động cùng Tần Nhiễm nói chuyện với nhau. Sợ nói nhiều, nào đó sự sẽ nói lỡ miệng. Không ai chỉ điểm nói. Người thường xem đêm nay pháp hội chính là một hồi thực bình thường cầu phúc hiến tế thôi. Thiên điện nội mấy cái ăn mặc thường phục người phần lớn tuổi đều không lớn. Trong đó một cái từ lạc tịch vào cửa, ánh mắt liền không rời đi quá nàng, thấy nàng mỉm cười nhìn qua chào hỏi. Kia người trẻ tuổi ánh mắt cực nóng tiến lên một bước. Kích động thổ lộ, nữ thần, thật là nữ thần, từ ngươi vừa xuất đạo ta liền thích ngươi. Nữ thần ngươi poster ta soát 100 chương. Lạc tịch, ngoặc kép, ha, sao, hết chương.